Cô nhanh chóng đỡ anh ngồi xuống, dù sao bây giờ sức khỏe anh ấy cũng không còn như xưa, vẫn nên để anh ngủ lại đêm nay. Anh ngủ tạm trên ghế đi, tôi sẽ mang chăn gối cho anh. Bát đũa ấy mai tôi sẽ rửa, anh đừng có động vào. Nói rồi cô chạy vội vào phòng chuẩn bị. Bát đũa là sao, tôi không hiểu. Nhật Thiên quay ra nhìn cô tò mò hỏi. Thanh Tâm phát hiện mình lỡ lời thì nhanh chóng chữa cháy. À, không, không có gì. Đừng bận tâm, Nhật Thiên thấy cô đi thì mỉm cười, ít nhất cô ấy không phải động vật máu lạnh. Sắp xếp xong chỗ ngủ cho anh, cô cũng nhanh chóng về phòng. Đúng, cô làm thế vì muốn trả ơn anh vụ tai nạn, chỉ thế thôi, không có gì khác. 12 giờ đêm, Nhật Thiên lò mò ngồi dậy. Chắc tối qua anh uống nhiều nước nên buồn đi vệ sinh, anh men theo bức đường rồi vào nhà vệ sinh giải quyết. Bên ngoài trời rất lạnh nên anh cũng không thể ngủ ngon được, không lẽ anh lại quên chưa bật lò sưởi. Anh quay lại phòng rồi đặt lưng lên giường, tay bỗng động vào cái gì đó mềm mềm, ấm ấm. Anh chủ động tiến lại gần rồi ôm vào lòng, bây giờ thì ấm hơn rồi, tốt thật. Mùi hương hoa hồng nhàn nhạt trong không khí nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ. Cách chương.